Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, tập 119, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian 3 ngày đảo mắt đã tới. Ngày 12 tháng 4, phía trên Tam Phong Mao Sơn, tường vân quay quanh, làn gió thơm từng trận, tiếng động hỗn loạn dễ nghe du dương nao bát. Bên trong Tam Cung Ngũ Quan, toàn bộ bế môn từ chối tiếp khách, không tiếp đãi bất cứ du khách nào. Các lộ tiến vào đều có người chấp sự đứng gác. Chính Nam ở ngoài Hư Vân Quan 12 dặm, ở trong thung lũng Tam Phong Mao Sơn, Triển Triển biểu tình nghiêm túc, thân mặc đạo bào sắc minh hoàng, đầu đội mũ lớn, vai đeo vỏ thiết kiếm, đang ở trong một bát trận đồ thật lớn, chân đạp cương bước, trong miệng lẩm bẩm. Lý Thành Đồng cùng Vạn Thư Cao ở một bên quan sát, đảm nhiệm chỉ chức hộ pháp. Nhị Miêu vẫn như cũ ở bên trong sương phòng hậu viện Hư Vân Quan, ngủ say không tỉnh. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam canh giữ ở bên người hắn. Lý Viện Niên canh giữ ở ngoài cửa. Hai đồng tử lãnh một đại trận, mặt hướng Đại Mao Phong ở phía trước điện đả tọa niệm kinh. Một đại trận đã là 81 người, Hư Vân Quan đương nhiên không có nhiều đạo sĩ như vậy. Đều là từ đạo quán bên kia điều tới. Trên Đại Mao Phong, giữa chỗ sườn núi, chủ sự đạo trưởng Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung cũng mang theo một đại trận, mặt hướng chỗ Triển Triển đang đả tọa niệm chú không ngừng. Nhị Mao Phong, Tam Mao Phong đều có một đại trận mặt hướng phương vị Triển Triển. Năm đại trận khác phân biệt thiết lập ở Vạn Thọ Cung, Vạn Ninh Cung cùng với Đức Hữu Quan, Nhân Hữu Quan, Ngọc Thần Quan. 9 đại trận, tổng cộng 729 người đều ở trong đại tràng ngồi ổn định cùng niệm chú lên. Ở giữa Tam Phong Mao Sơn ngồi Triển Triển, đạp cương bước đấu. Ước chừng một canh giờ sau, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, thoáng như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Cho đến lúc mặt trời đã đổ về Tây, Triển Triển mới từ trong nhập định tỉnh lại, đi vào một bên lều, ăn đơn giản một chút đồ chay, nghỉ tạm một chút. Đợi trăng lên, Triển Triển lại lần nữa mặc đạo phục, cũng như lần trước, bắt đầu đạp cương bước đấu. Tất cả đều từng bước mà tiến hành đâu vào đấy. Tại Cửu U Địa Phủ, trên điện Minh Vương, Tần Quảng Vương ngồi ngay ngắn phía trên Long ỷ sau ngự án thư. Tứ đại phán quan, thập đại âm soái, lục bộ công tào phân làm hai bên, còn có vô số quỷ sai quỷ dịch đều ở phía dưới đường chờ lệnh. Các vị ái khanh, quả nhân gần hai ngày qua tinh thần không yên, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Tần Quảng Vương nhìn xung quanh công đường nhíu mày nói, trong tam giới hay là có chuyện lớn sắp phát sinh? Khởi bẩm điện hạ, gần đây phía trên Mao Sơn tử khí tràn đầy, đạo khí mênh mông, phong vân khuấy động. Thôi Ngọc chắp tay nói, Nhật Du Dạ Du nhị vị âm soái đã điều tra rõ ràng, chính là đệ tử thượng thanh của Mao Sơn Tam Cung Ngũ Quan đã tập trung lại bố trí một đạo tràng thật lớn, lại không biết dục ý thế nào. Tần Quảng Vương lắp bắp kinh hãi, nhìn Nhật Du Dạ Du hỏi, có việc này sao? Khải tấu điện hạ, thiên trần vạn giác. Nhật Du Dạ Du cùng nhau trả lời, chỉ có đạo tràng. Vậy có các trận pháp khác không? Tần Quảng Vương hỏi. Đạo khí cường đại, chúng thần không dám tới gần, bởi vậy nhìn không thấy cụ thể trận pháp. Nhật Du Dạ Du mặt mang hổ thẹn nói. Tần Quảng Vương khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc lâu đứng dậy nói, trừ vị ở lại trên điện, Thôi phán quan, Mạnh phán quan cùng ta tiến vào hậu đường nghị sự. Tuân chỉ. Dưới đường đồng thời chắp tay, Thôi Ngọc cùng Mạnh Phản Tấn nhìn nhau một cái, đi theo phía sau Tần Quảng Vương chuyển vào hậu đường. Trong ngự thư phòng, Tần Quảng Vương ban ngồi, hầu nữ dâng trà tới. Hai vị ái khanh, Mao Sơn Tam Cung Ngũ Quan đột nhiên bố trí đạo tràng, có phải để đối phó với Minh Phủ chúng ta hay không? Tần Quảng Vương hỏi. Đối phó đoán chừng là bọn họ không dám, nhưng thần cho rằng sẽ có cướp ngục, mang đi Nhị Miêu sẽ có khả năng. Thôi Ngọc buông chén trà nói. Trong Hư Vân Quan Mao Sơn có một nữ đệ tử tên là Ngô Triển Triển, sử xuất Long Song Hải. Người này đạo pháp không ở dưới Nhị Miêu, càng thêm tính tình sắc bén, kiêu dũng phi thường. Có danh hiệu quỷ kiến dầu cửu chuyển âm dương, không thể không đề phòng. Ngô Triển Triển. Tần Quảng Vương trầm ngâm một chút hỏi, chính là đệ tử Mao Sơn lần trước muốn tới cầu kiến ta sao? Đúng là nha đầu đó, trên tay có một cặp vòng tay hắc bạch, có thể tùy ý phá giải biến hóa thành liên tác. Tên là Vô Thượng Tác, thần cơ bách biến, quỷ thần khó dò. Tần Quảng Vương tay nâng trán buồn bực nói, ý của Khanh là Ngô Triển Triển này muốn tới minh giới để cướp ngục sao? Sao người của giáo phái Mao Sơn đều lớn mật hết vậy, muốn làm gì là làm thế hả? Thôi Ngọc mỉm cười nói, Minh Vương không cần phải viền não, thần có một kế có thể cho cô ta uổng phí một hồi khổ cực. Kế hoạch thế nào? Tần Quảng Vương hỏi. Thả người, chỉ cần đem Nhị Miêu thả ra, Ngô Triển Triển tự nhiên sẽ ngừng công kích. Mạnh Phàm Tấn cười lạnh nói, Thôi phán quan quả nhiên kế sách hay, nếu như vậy sẽ tỏ ra yếu kém cầu hòa, có bất đồng gì? Người đây không phải là hiến kế, mà là đang muốn bêu xấu Minh Vương. Mạnh phán quan, ta vẫn còn chưa nói hết, ngài vội cái gì chứ? Thôi Ngọc trừng mắt cũng đồng thời cười lạnh, đợi ngài nói xong, chỉ sợ càng thêm hoang đường thôi. Mạnh Phàm Tấn xoay mặt lại, nhìn về phía Tần Quảng Vương chắp tay nói, bẩm Minh Vương, việc quan hệ tới uy nghiêm của minh giới, chủ ý ngu ngốc của Thôi Ngọc tuyệt đối là không thể dùng được. Tần Quảng Vương thở dài một hơi hỏi, như vậy dựa vào ý tứ của Mạnh phán quan, cần phải làm gì đây? Triệu tập 18 quỷ vương hộ pháp, giữ nghiêm quỷ môn quan. Nếu Ngô Triển Triển dám gượng ép xông quan, liền lập tức cầm xuống, cùng Đinh Nhị Miêu giam vào 18 tầng địa ngục. Mạnh Phàm Tấn khẩu khí cả quyết, rồi chắp tay nói, thỉnh điện hạ không cần do dự, lập tức truyền chỉ để phòng ngừa bất chắc. Cái này... Tần Quảng Vương do dự chưa quyết nói, một Ngô Triển Triển nho nhỏ, vậy mà phải vận dụng 18 quỷ vương hộ pháp hay sao? Có chuẩn bị sẽ tốt hơn, Mạnh Phàm Tấn nói. Thôi Ngọc cũng gật đầu, trước tiên có thể triệu tập 18 quỷ vương đợi mệnh, đến bước kế tiếp xin Minh Vương nghĩ lại. Bình tới tướng đỡ, có gì mà cần phải nghĩ lại? Mạnh Phàm Tấn không kiên nhẫn nói. Mạnh phán quan, binh tới đem chắn, đó là chiến lược của Dũng Phu. Thôi Ngọc cười lạnh, nếu chúng ta cùng với giáo phái Ma Sơn trở mặt, như vậy về sau ở nhân gian liền sẽ mất đi một trợ thủ. Mặt khác, toàn bộ giáo phái Thượng Thanh tất nhiên sẽ đối với minh giới tâm tồn bất mãn, còn có Long Hổ Sơn bên kia. Nói không chừng sẽ liên hợp các nơi trong thiên hạ tới minh phủ vấn tội, sự tình nháo lớn thật sự sẽ tốt sao? Mạnh Phàm Tấn khinh thường nhìn lại rồi nói, Chiến lược của ngài chính là thả người có đúng không? Thả người sẽ đại biểu cho yếu thế hay sao? Tầm mắt của Mạnh phán quan chỉ có như vậy thôi à? Thôi Ngọc lạnh lùng nói, một câu còn chưa nghe xong, ngài đã nói ta. Mạnh phán quan, ngài tính tình như vậy có phải nên sửa lại hay không? Hai phán quan, ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt, không chịu nhường nhịn. Thôi được rồi, đừng có loạn lên nữa. Tần Quảng Vương vung tay lên nói, thôi phán quan, Khanh đem toàn bộ kế hoạch của mình cùng nói ra, mọi người cùng tham tường. Mạnh Phàm Tấn chừng mắt nhìn Thôi Ngọc tạm thời im miệng. Thôi Ngọc hơi mỉm cười, nhìn Tần Quảng Vương nói, điện hạ, không biết tiểu minh phủ ở huyện Lăng Sơn gần đây có tới ồn ào hay không? Sao lại hỏi điều này? Tần Quảng Vương sửng sốt theo sau nói, đương nhiên là có. Lưu Thiên Sư kia cơ hồ cứ cách 7-8 ngày lại tới một lần, cầu ta đáp ứng họ, mượn đường âm binh tới Mao Sơn. Điện hạ, cơ hội lần này đã tới, chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu của Lưu Thiên Sư, cho phép bọn họ mượn đường tới Mao Sơn. Thôi Ngọc cười hắc hắc nói, căn cứ Nhật Du Dạ Du quan sát, ước chừng 2 ngày sau là đêm trăng tròn, đạo khí trên Mao Sơn sẽ đạt tới trạng thái tràn đầy nhất. Điện hạ, nếu không ngại, hãy đáp ứng Lưu Thiên Sư ở đêm trăng tròn để cho bọn họ đi Mao Sơn thử thời vận. Tần Quảng Vương hơi suy tư, khóe miệng lộ ra một mạt cười nhạt nói, ý kiến hay, để chúng ta mở mang kiến thức một chút, đạo pháp Mao Sơn cùng thủ đoạn âm đình huyện Lăng Sơn, ai mạnh, ai yếu. Thôi phán quan, hóa ra ngài so với ta còn âm hiểm hơn. Mạnh Phàm Tấn liếc mắt nhìn Thôi Ngọc một cái. Cảm giác lần trước bị Thôi Ngọc nói âm hiểm, Mạnh Phàm Tấn còn ghi tạc trong lòng. Ta cũng là vì suy nghĩ cho minh phủ thôi. Thôi Ngọc cười hắc hắc, lại hướng về phía Tần Quảng Vương ôm quyền nói, trừ điều này ra, thần còn có 2 điểm kiến nghị. Thôi phán quan, mời nói. Thứ nhất, áp dụng kiến nghị của Mạnh phán quan, triệu tập 18 quỷ vương hộ pháp, đợi mệnh. Thứ hai, hình phạt kèm theo đối với Nhị Miêu tạm thời hãy đặt ở trong phòng tiểu tù bên cạnh Điện Minh Vương, đến lúc đó sẽ có tác dụng. Tần Quảng Vương gật đầu phất tay nói, chuẩn tấu, lại đi đại điện chuyển pháp đĩa ta. Hai đại quan cùng nhau chắp tay đi theo Tần Quảng Vương, lại về tới trên Điện Minh Vương. Tần Quảng Vương ngồi xuống, liền hạ pháp đĩa, điều binh khiển tướng. Lệnh 18 quỷ vương mang 1.000 quỷ binh dưới trướng đi quỷ môn quan, tập kết bệ mệnh, tuân chỉ lãnh pháp đĩa. Âm soái Ong Vàng tiếp nhận pháp đĩa xoay người mà đi. Nhật Du, Dạ Du cùng âm soái điều khẩu nghe lệnh. Bà Khanh tiếp tục giám thị động tĩnh trên Mao Sơn, một khi có tình huống thì lập tức hội báo. Tần Quảng Vương lại ném pháp đĩa tiếp theo. Nhật Du, Dạ Du cùng âm soái điều khẩu đáp ứng một tiếng, tiếp nhận pháp đĩa mà đi. Ngưu Đầu Mã Diên nghe lệnh. Tần Quảng Vương phi pháp đĩa thứ ba nói, ta có một phong thư, các ngươi đưa hướng huyện Lăng Sơn cho ta, đi nhanh về nhanh. Ngưu Đầu Mã Diên lĩnh mệnh mà đi. Thôi Phán Quan, Khanh đi bên trong hình phòng địa ngục, đưa ra quỷ phạm Nhị Miêu, tạm thời áp ở trong phòng tiểu tù chỗ này, chờ đợi xung quân. Tần Quảng Vương phân phó xong đứng dậy nói, các quỷ sai quỷ dịch khác cùng phán quan tiểu quỷ đều không được đi ra khỏi phòng, đều không được đi ra khỏi thành Phong Đô. Lui đường, tuân chỉ. Hai ngày sau, tại Hư Vân Quan Mao Sơn, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam vẫn canh giữ ở bên người Nhị Miêu, trong lòng nôn nóng thấp thòm. Triển Triển nói, đêm nay đi địa phủ, mang hồn phách Nhị Miêu trở về, nên tại thời điểm thời khắc sắp xảy ra chuyện, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam vô pháp bảo trì bình tĩnh trong lòng. Không chỉ Tiêu Tiêu, Lý Vĩnh Niên cũng kích động khẩn trương không thôi, ở trong sân đi đi lại lại, một khắc cũng không được yên tĩnh. Trước điện, đông đảo thanh âm đạo sĩ niệm kinh rành mạch mà truyền tới, thanh âm cao vút cũng kích động tới tâm của Lý Vĩnh Niên. Tựa hồ trong cơ thể có lực lượng vô tận, không có chỗ phát tiết, muốn đi tham gia một hồi chém giết, kim qua thiết mã mới cho hết thống khoái. Gió nhẹ thoáng động, Lý Vĩnh Niên liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Người nào? Lý Vĩnh Niên hét lớn một tiếng xoay người lại. Nhưng Vĩnh Niên quay người lại, phía sau lại trống không. Quái lạ! Vĩnh Niên trợn to hai mắt nỗ lực tìm tòi. Dựa vào cảm giác vừa rồi, đúng là có người đã bổ nhào vào phía sau. Nhưng người đã chạy đi đâu chứ? Thời điểm Lý Vĩnh Niên hổ nghi, bên trong điện, một đường hồng quang đột nhiên bắn tới, vòng qua thân thể Vĩnh Niên, đánh về phía dưới mái hiên, nơi xương phòng chỗ Nhị Miêu nằm. Trong chớp nhoáng, một đường hồng quang đã bắn đến. Có quỷ! Lý Vĩnh Niên hét to một tiếng, từ trong ngực lấy ra âm dương linh Ngô Triển Triển trước đó đã đưa cho mình, liều mạng mà lay động mạnh. Keng keng keng! Bên trong tiếng chuông rồn rập, tiếng vang hỗn loạn vèo vèo. Vài đạo bùa giấy hoàng sắc như tia chớp bay đến, cùng nhau đính ở phía dưới mái yên của xương phòng. A! Một lão quỷ bộ mặt dữ tợn rốt cuộc đã hiện hình, ở trên vách tường liều mạng mà huy động tứ chi, nhưng lại không cách nào thoát khỏi kiếm gỗ đào cùng khống chế của đại phù trục quỷ. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng sớm đã nghe được Lý Vĩnh Niên kinh hô, cùng nhau chạy ra trước cửa. Nhưng hai người chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng lui về, nắm lên đồng tiền trước đó đặt trong phòng, hướng ngoài cửa mà ném ra. Tiếng quỷ kêu, tiếng đồng tiền rơi xuống đất, trong đại điện, tiếng đạo sĩ niệm chú loạn thành một đoàn. Trong hỗn loạn, gió lớn nổi lên, trên hai bên tường vây, vô số quỷ ảnh đột nhiên phiêu ra, màu lẹ về phía cửa phòng Nhị Miêu mà đánh tới. Hóa ra lão quỷ lúc trước chỉ là mồi nhử, cố ý dùng để thu hút bố trí của đạo quan. Lưu lão quỷ, quả nhiên là ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Viện Niên mắt sắc, liếc mắt một cái thoáng nhìn tên đầu lĩnh. Đúng là lão quỷ được xưng Lưu Thiên Sư. Trong tiếng hồ quát, Vĩnh Niên lay động âm dương linh, hướng về phía Lưu lão quỷ vừa mới rơi xuống đất nhào tới. Là tiểu tử ngươi, tìm cái chết. Lưu Thiên Sư nhìn thấy Lý Vĩnh Niên cũng sửng sốt, vùng cánh tay, ống tay áo bay ra nện trên ngực của Lý Vĩnh Niên. Năm trước, ở nghĩa địa tại Sơn Thành, Lưu Thiên Sư đã gặp qua Lý Vĩnh Niên, cho nên lần trước ở Minh Giới, thời điểm lại lần nữa gặp nhau, Lưu lão quỷ còn hướng về phía Vĩnh Niên cười. Hắn vẫn luôn cho rằng Lý Vĩnh Niên chỉ là một người qua đường, không có quan hệ, lại không nghĩ tới đêm nay là lần thứ ba gặp mặt. Lý Vĩnh Niên chỉ cảm thấy trong ngực tức cứng lại, vừa mở miệng một búng máu đã phun tới. Lưu lão quỷ tựa hồ cương kỵ về máu người sống, vội vàng lắc mình lui về phía sau. Lại không ngờ, Tiêu Tiêu đem một nắm đồng tiền ném tới, ở phía sau lưng Lưu lão quỷ. Đoang đoang đoang! Những đồng tiền nổ tung rung động tựa như nã pháo trúc. Trong phòng còn có mai phục, cẩn thận! Lưu Thiên Sư bị đồng tiền đánh trúng, tuy cũng không lo ngại, nhưng là một phen đau đớn khó tránh khỏi. Nhóm quỷ binh quỷ tướng nghe lệnh, đêm nay đại khai sát giới, huyết tẩy hư vân quan. Trên nóc nhà, tướng quân mặt đen đột nhiên phiêu đến, trường đao trong tay đã công tới đỉnh đầu Lý Vĩ Niên. Nếu một đao này chém tới, đủ khả năng đem Vĩ Niên tách ra hai nửa. Vĩ Niên không hổ là con người rắn giỏi, thế nhưng không lùi sau. Bỗng nhiên nghiêng người một cái qua lưỡi đao, sau đó xoay người lại, đón đối phương đang đến, một búng máu sương mù phun đi. Đi theo bên người Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên cũng học được chiêu phun huyết này. Nhận lấy cái chết! Tướng quân mặt đen ngay sau đó biến chiêu, cũng xoay người một cái, tránh thoát huyết vụ của Lý Vĩ Niên. Sau đó đại đao trong tay ở bên hông xoay chuyển, hướng tới bên hông Lý Vĩ Niên quét tới. Lý Vĩ Niên đỏ mắt, hét lớn một tiếng thả người nhảy lên. Toàn bộ thân thể ở không trung, một tay rung chuông, một tay thành trào, hướng về phía tướng quân mặt đen mà đánh tới. Đây là đấu pháp hoàn toàn không muốn sống, nhưng Lý Vĩ Niên không có pháp thuật, đành phải liều mạng. Những người ở đây, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam là phụ nữ, Nhị Miêu đang bị hôn mê, Lý Vĩ Niên không liều mạng thì còn ai vào đây nữa. Nên thời điểm nhìn thấy thần quỷ hiện ra, Lý Vĩ Niên liền làm tốt chuẩn bị, xả thân để bảo vệ kim thân của Nhị Miêu. Vô luận là người hay quỷ, nếu ai muốn làm thương tổn Nhị Miêu, nhất định phải bước qua thi thể của Lý Vĩ Niên. Cùng lúc đó, đã có 5 tê ba quỷ tướng hung hãn hướng về cửa sổ xương phòng mà đánh tới. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam tay vội chân loạn, một phen mà đem đồng tiền ném tới. Nhưng quỷ tướng đông đảo, ngoài công kích cửa phòng, còn có từ cửa sổ đánh lén, ý đồ phá cửa sổ mà đi vào. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu khó tránh khỏi, có chút được cái nọ mất cái kia, đáp ứng không xuể. Người ở kia không cần niệm kinh nữa, mau tới hỗ trợ đi. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Tiêu hô lớn. Nhưng âm thanh niệm kinh trước điện chỉ hơi dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục niệm tụng lên, thanh âm so với lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Triển Triển đã phân phó, phát sinh bất cứ chuyện gì, việc niệm kinh không thể dừng lại. Lưu Thiên Sư đứng ở giữa sân, hết nhìn trái lại nhìn phải, bỗng nhiên kêu lớn. Cường công vọt vào xương phòng, giết nhiệt chủng kia, sau đó nhanh rời đi. Tuân lệnh! Trên trăm quỷ binh quỷ tướng hét to một tiếng, bỗng nhiên hợp lực, đem cối đá trong viện nâng lên, đột nhiên ném hướng về phía Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Tiêu Tiêu, tránh ra! Thanh Lam kinh hãi, vội vàng kéo Tiêu Tiêu tránh về một bên. Cối đá thật lớn, ở trong không trung quay cuồng đánh úp lại, mắt thấy sẽ đâm vào cửa xương phòng. Vèo! Một thanh thiết kiếm đột nhiên phá không tới, một thanh âm vang lên đánh vào phía trên của cối đá. Không thể ngăn cản thế đi của cối đá, nhưng bị thiết kiếm một kích mà bức dừng, ở không trung hơi đảo qua, bỗng nhiên một tiếng nổ tung. Hồng quang lóa mắt, đá vụn bay tán loạn. Mau bỏ đi! Lưu Thiên Sư liếc mắt một cái lại phát hiện, phương nam bạch quang lóa mắt, tử khí tận trời, một bóng người hoàng sắc đang cấp tốc bay tới, không khỏi kinh hãi thất sắc. Đã tới thì đừng có chạy! Trong tiếng thét phẫn nộ, hai cái vòng tay một đen một trắng đột nhiên bay tới. Một cái nện trước ngực Lưu Thiên Sư, một cái nện phía sau lưng tướng quân mặt đen. Ai đánh lén ta? Tướng quân mặt đen hét lớn một tiếng, vội vàng buông tha cho Lý Vĩ Niên, nhảy lên phòng chiến, quay đầu lại mà nhìn. Đánh lén ngươi? Hả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng cười của Ngô Triển Triển như long ngâm, tự trên bầu trời từ từ rơi xuống, thoáng như tiên nhân. Lũ quỷ hoảng sợ không biết làm sao, cùng nhau dừng lại công kích. Triển Triển! Tiêu Tiêu và Thanh Lam vui mừng khôn xiết, hét to một tiếng đã lệ rơi đầy mặt. Đi mau, không thể đánh bừa. Lưu Thiên Sư hét to một tiếng, bỗng nhiên quay người lại. Trong áo đen to rộng, bay ra vô số con rơi đen, hướng tới Triển Triển mà đánh. Triển Triển tùy tay nhất chiêu, vừa rồi thiết kiếm hắc sắc đã từ trên mặt đất bay đến trong tay. Tìm cái chết! Thiết kiếm ở không trung một hoành, một đạo kiếm khí hắc sắc cũng tùy theo mà ra, suy suy có thanh. Hơn 10 con rơi bị kiếm khí gây thương tích, chi chi kêu thảm rơi trên mặt đất. Trong không khí, tức khắc tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Thiết kiếm múa may, nhưng số lượng con rơi nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà bay tới. Cùng với lúc đó, phía trên hai bên đầu tường có một loạt quỷ binh cầm cung cài tên, vèo vèo mà đem tên bắn lén tới. Còn bao nhiêu kỹ xảo? Lấy hết ra đi! Trong tiếng hét to, thân hình của Triển Triển tựa như gió xoáy xoay lên, trong tay thích kiếm thả ra kiếm khí cường bạo, tia chớp hắc sắc ở quanh thân, xoay quanh bay múa. Còn rơi bay tới, vũ tiễn bắn tới, một khi cùng với kiếm khí tiếp xúc đều là chia ra thành hai đoạn rơi xuống đất. Tướng quân mặt đen ở ngoài vòng chiến, thấy thế không thể đỡ được Ngô Triển Triển, đã lộ ra chi sắc kinh sợ. Nhưng liếc mắt một cái, thoáng nhìn Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam canh giữ ở trước cửa sương phòng. Tướng quân mặt đen bỗng nhiên giơ đao bổ tới. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đột nhiên không kịp dự phòng, không khỏi kêu sợ hãi, hòa dung thất sắc. Vô sỉ! Triển Triển cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một lóng tay vận kiếm. Vèo! Trên mũi kiếm, một đạo kiếm khí cường đại đâm tới. Một thanh âm vang lên, đầu đao của tướng quân mặt đen đã bị chém đứt. Cái này không phải kiếm khí, là kiếm linh. Tướng quân mặt đen kinh hãi thất sắc, đem trong chuôi đao hướng về phía Triển Triển ném đi mà kêu lớn. Mau chạy đi, chạy đi! Đây là nguyên thần xuất khiếu, không thể đánh bừa, đi mau! Lưu Thiên Sư cũng vất tay kêu lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, Lưu Thiên Sư cùng với tướng quân mặt đen đã ầm ĩ lên hướng Tây Bắc mà bỏ chạy. Thấy Lưu Thiên Sư cùng tướng quân mặt đen đã dẫn đầu đào tàu, nhóm quỷ tướng quỷ binh dư lại cũng hò hét một tiếng, cuốn lên một trận cuồng phong. Cuồng phong giống như sóng dữ tiền đường, tầng tầng lớp lớp mà áp về hướng Triển Triển. Triển Triển mặt mang cười lạnh, vững vàng tựa trụ cột, mặc cho đánh như thế nào, thân hình cũng không có chút di chuyển. Đi mau! Nhóm quỷ tướng quỷ binh lại lần nữa cuốn lên một trận gió to, nương theo cuồng phong yểm hộ, nhanh chóng thổi qua đầu tường, đuổi theo hai người Lưu Thiên Sư mà đi. Quỷ binh cùng tiễn thủ trên đầu tường lại thả một vòng vũ tiễn về sau, lúc này mới hốt hoảng bỏ chạy. Muốn chạy trốn! Triển Triển cũng không động bước, vung tay lên, vòng tay đã bay lên không trung, chỉ thấy vòng tay bay lên trời. Ngay sau đó hạ xuống, Triển Triển vung tay lên đem vòng tay đón rồi lại ném tới. Đinh! Hai vòng tay ở không trung va chạm vào nhau, trong tiếng đánh thanh thúy, sóng quang chợt lóe, nhanh chóng khuếch tán mở ra như tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm. Phương Tây Bắc là hướng bầy quỷ chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai, tựa hồ có vô số quỷ tướng quỷ binh đã bị chấn tới hồn phi phách tán. Thật lợi hại! Thanh Lam cùng Lý Vĩnh Niên nhìn nhau hoảng sợ. Triển Triển ha ha cười nói, lợi hại còn ở phía sau, đám lão quỷ này đã toàn bộ bị chấn thương, đêm nay bọn hắn một tên đều đừng nghĩ mà bỏ trốn. Dứt lời, Triển Triển thu hồi vòng tay, thiết kiếm trong tay một lóng tay chỉ lên trời cao, dưới chân một dậm, toàn bộ thân ảnh đã đột ngột từ mặt đất bay lên, hướng về tường vây bay đi. Sư thúc, ra cùng đường đừng truy! Bỗng một tiếng kêu to, Lý Thanh Đông từ hậu viện chui ra. Người thủ Hư Vân Quan, ta đuổi bắt đám lão quỷ này. Triển Triển ở trên không trung phân phó một câu, tốc độ nhanh hơn phiêu về hướng phía đông. Nhưng mắt thấy thời điểm Triển Triển muốn bay qua đầu tường, hắc ảnh một người cao lớn, bỗng nhiên từ ngoài tường viện đứng dậy, chặn đường đi của Triển Triển. Rao! Hắc ảnh hai mắt mạo hồng quang, 10 ngón thành chảo hướng về ngực Triển Triển bổ tới. Nhìn tư thế này, hắn tựa hồ muốn đem trái tim của Triển Triển móc ra. Lấy mạng ngươi! Triển Triển thân hình bỗng cất cao hơn 2 thước, vùng tay lên thiết kiếm đã đánh xuống. Xoạt! Thiết kiếm từ trên đầu hắc ảnh chém qua, đem hắc ảnh chia thành 2 nửa. Một trận máu tanh hôi bắn ra làm người buồn nôn. Huyết nhục chi khu! Triển Triển sửng sốt, thân ảnh ở không trung xoay tròn, nhấc chân đem 2 nửa thân thể rơi xuống ở đầu tường, đá tiến vào trong hậu viện Hư Vân Quan. Sau đó cô lại xoay tròn thân, chậm rãi mà hạ xuống. Hắc ảnh tuy bị chém thành 2 nửa, nhưng rơi trầm mặt đất, tứ chi vẫn còn đang run rẩy. Lý Thanh Đông vội vàng xông về phía trước, theo ánh đèn nhìn qua mà nói, may quá, không phải người, là cương thi. Vừa rồi Triển Triển chém ra, đem hắc ảnh chia làm 2 nửa. Lý Thanh Đông sợ hãi, lo lắng đó là con người. Nếu giết người thì sẽ có phiền toái lớn. Cương thi? Triển Triển sửng sốt nói, sao cương thi cùng với đám quỷ này giảo hợp đến cùng nhau vậy? Tiêu Tiêu lòng còn đang sợ hãi đi tới nói, Triển Triển, tướng quân mặt đen kia tôi đã gặp, chính là lão quỷ ở huyện Lăng Sơn tại quê nhà của Nhị Miêu. Lần trước ở trên núi Định Quân trong sa mạc, bọn chúng cùng Nhị Miêu đã từng đánh qua. Đúng đúng đúng, chính là bọn chúng. Thành Lam gật đầu xác nhận. Lý Vĩ Niên cũng nói, không sai, thời điểm năm trước cũng là Lưu Thiên Sư cùng tướng quân Mặt Đen mang theo một đại đội quỷ binh lùng bắt Nhị Miêu ca. Triển Triển cùng Lý Thanh Đông nhìn nhau một cái, đồng thời nói, âm binh mượn đường sao? Đúng là to gan, mấy thứ khốn kiếp này. Trước điện, các đạo sĩ vẫn còn đang niệm kinh. Triển Triển nhấc chân đem cương thi chém thành hai trên mặt đất đá một cái nói, Lý Thanh Đông, ngươi lưu thủ Hư Vân Quan, ta đi truy kích mấy lão quỷ kia. Bọn chúng đã bị thương, vừa vặn chém tận giết tuyệt để giải quyết nỗi lo về sau cho Nhị Miêu. Sử thúc, giặc cùng đường đừng truy. Lý Thanh Đông vội vàng ngăn lại nói, hiện tại người đang nguyên thần xuất khiếu, nhuệ khí cường thịnh, hẳn là trực tiếp đi địa phủ, trước cứu Nhị Miêu mới đúng. Nếu cùng với nhóm lão quỷ huyện Lăng Xưng chiến đấu, rồi đi địa phủ, tới lúc đó sẽ bị hết sức, bất lợi với hành động sau này. Hơn nữa các đạo sĩ ở đạo tràng đều đã vất vả 3 ngày nay, chỉ sợ khó có thể làm lâu hơn được nữa. Triển Triển mày nhon lại nói, cũng có lý. Thôi được rồi, ta đi cứu Nhị Miêu trước, mọi người chờ tin lành. Dứt lời, Triển Triển thân hình phiêu khởi càng lên càng cao, sau đó vèo một cái đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Triển Triển bay sao? Lý Vĩ Niên nhìn phương hướng của Triển Triển biến mất, trợn mắt há hốc miệng. Đó là nguyên thần của Ngô Sư Thúc, không phải là chân thân, tự nhiên sẽ bay được. Không đến thời gian uống một chén trà nhỏ, Sư Thúc sẽ tiến vào biên giới, đánh vào quỷ môn quan. Lý Thanh Đồng đáp. Lý Vĩ Niên kinh hãi không thôi hỏi, vì sao nguyên thần của Triển Triển có thể mang theo binh khí? Tôi thấy trước kia, thời điểm Nhị Miêu ca xuống địa ngục, hồn phách chi thân cũng không thể mang vũ khí. Đây là khác nhau của nguyên thần cùng hồn phách. Nếu không Ngô Sư Thúc, hà tất phải phí chuyện lớn như vậy? Trước tiên ở sơn động bế quan 49 ngày, tích tụ nhuệ khí, sau lại bố trí đại đạo tràng, vận dụng toàn thể đạo sĩ Mao Sơn. Lý Thành Đồng vẫy tay nói, việc của đạo gia cậu không hiểu được đâu, cũng đừng có hỏi nhiều quá. Trước tiên tìm đồ vật, đem cương thi này phủ lên, hừng đông sẽ tính tiếp. Lý Vĩ Niên lúc này mới ngừng dò hỏi, tìm tới vải, cùng Thanh Lam đem hai nửa cương thi trên mặt đất đậy lại. Tùy vậy, trong không khí, mùi vị tanh hôi vẫn không thể tiêu tan đi được. Còn Lý Thanh Đông cũng không nhàn rỗi, ở ngoài xương phòng Nhị Miêu gửi thân, một lần nữa bố trí phủ chú đồng tiền, phòng ngừa nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn lại lần nữa tới đánh lén. Tiêu Tiêu canh giữ ở bên người Nhị Miêu, nắm tay của hắn lẩm bẩm mà nói, Nhị Miêu, đêm nay anh thật sự sẽ được trở về sao? Tại minh giới trên điện Diêm Vương, Tần Quảng Vương đang xử lý sự vụ âm phủ, nhóm phán quan tiểu quỷ tụ tập dưới một mái nhà. Điện hạ, không xong rồi. Nhật Du Thần như một trận gió mà tiến vào hét lớn. Đệ tử Ma Sơn Ngô Triển Triển mượn dùng đạo khí cường đại bên trong đại đạo tràng của hơn 1.000 đệ tử đạo gia, nhất cửu nguyên thần xuất hiếu, đang hướng quỷ môn quan đánh tới. Tần Quảng Vương nghe thấy vậy chấn động, cầm lòng không được mà đứng dậy quát. Thật hay giả? Thiên chân vạn xác, cô ta lúc này đoán chừng đã tiến vào tử đạo quỷ châu. Nhật Du Thần thở hổn hển đi lên trước, ghé vào tai của Tần Quảng Vương nói. Âm đình huyện Lang Sơn, mấy chục danh quỷ tướng đều đã bị Ngô Triển Triển nhất chiêu, chấn tới hồn phi phách tán. Lưu Thiên Sư cùng với một đại tướng quân khác bị thương nặng mà chạy. Đạo tràng Mao Sơn có thể ngưng tụ đại khí cường đại như vậy sao? Tần Quảng Vương trán đã đầy mồ hôi có chút phát ngốc. Thôi Ngọc tiến lên nói. Điện hạ, Mao Sơn có đạo gia tông đàn, danh hiệu đệ nhất phúc địa thứ 8 động thiên. Thiên địa chi khí vốn dĩ rất dư thừa, cho nên nói khí cường đại cũng thực bình thường. Hiện tại làm sao đây? Tần Quảng Vương nhìn Thôi Ngọc hỏi. Mạnh Phản Tấn cũng chắp tay nói. Điện hạ, lập tức mệnh lệnh 18 quỷ vương mang binh đón đánh, đem Ngô Triển Triển ở quỷ môn quan bắt lấy. Nhật Du Thần vội vã phất tay nói. Đoán chừng 18 quỷ vương khó có thể ngăn trở được Ngô Triển Triển. Vòng tay của cô ta chấn động, liền có thể thúc giục được hồn phách. Lúc trước chúng ta ở một bên nhìn trộm, Dạ Du Thần trốn tránh không kịp, cũng đã bị tiếng vòng tay của Ngô Triển Triển đánh cho bị thương, thiếu chút nữa đã không thể về được. Lợi hại như vậy sao? Phải như thế nào cho phải đây? Trong mình giới, có vị nào có tu vi phía trên 18 quỷ vương? Tần Quảng Vương nhìn xung quanh dưới đường hỏi. Bẩm điện hạ, hiện tại điều binh khiển tướng đã không còn kịp, không bằng chấp hành phương án thứ hai. Thôi Ngọc ôn quyền vội vàng nói. Tần Quảng Vương khẽ nhíu mày trầm ngâm không nói gì. Phương án thứ hai là gì? Giáo phái Mao Sơn thực sự là vô pháp vô thiên, dám hướng địa phủ mà đánh tới. Dưới đường lầm rầm, nghị luận sôi nổi, nhưng lại không có ai dám đứng ra nói, mang binh đi đón đánh Triển Triển. Hai, thôi được rồi, thực hiện phương án thứ hai đi. Cân nhắc một lúc lâu, Tần Quảng Vương rút cuộc hạ quyết tâm phất tay nói. Thôi Ngọc, mang Đinh Nhị Miêu ra. Vâng. Thôi Ngọc chắp tay đáp ứng một câu, rồi xoay người mà đi. Trong nháy mắt, Nhị Miêu đã được đưa tới. Vốn dĩ thời điểm mấy ngày trước, Nhị Miêu cũng đã được từ hình phòng địa ngục mà xách ra đây, tạm thời giam giữ ở bên cạnh điện Diêm Vương, cho nên lần này tới rất mau. Chào mọi người, lại gặp mặt. Nhị Miêu lúc này đã được cởi trói tay chân, toàn thân trên dưới không bị trói buộc nữa. Nhưng bị giam giữ nhiều ngày như vậy, Nhị Miêu trong lòng không thoải mái, cho nên khẩu khí lười biếng, thấy Tần Quảng Vương cũng không thèm hành lễ. Nhị Miêu! Tần Quảng Vương ngồi trên bảo tọa vung tay lên nói. Ngươi lần trước phạm phải sai lầm lớn, hồ loạn xử án, làm trái pháp luật. Quả nhân cho ngươi một chút trừng phạt cũng là đương nhiên. Nhị Miêu cũng vung tay lên nói. Đừng nói những điều này nữa, Diêm La Vương. Chuyện ta làm ta sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại 18 tầng địa ngục, các loại hình phạt ta đều đã thử qua. Có phải là muốn thả ta ra không? Tần Quảng Vương gật đầu nói. Hình phạt đã xong, dĩ nhiên là sẽ thả ngươi đi. Nhưng tội của ngươi quá lớn, cần ngươi phải lập công chuộc tội. Nhị Miêu nghe thấy vậy sửng sốt hỏi. Lại còn lập công chuộc tội? Đúng. Tần Quảng Vương gật đầu, ý bảo Thôi Ngọc tuyên bố kết quả xử lý. Thôi Ngọc tiến lên ôm quyền nói. Sai trên đại nhân, trải qua tập thể chúng ta thương lượng, quyết định giữ lại thân phận bắt quỷ ở nhân gian của ngài, nhưng tịch thu hơn 7.000 năm âm đức của ngài. Cái gì? Lấy hết đó. Nhị Miêu trợn mắt, theo sau cười phất tay nói. Hài, cứ thoải mái đi. Dù sao bên trong địa phủ các người lấy âm đức cũng không dùng được. Trong lòng lại suy nghĩ, hóa ra mình xuống núi còn chưa đến một năm đã tích góp được 7.000 năm âm đức. Lại nhiều hơn cũng vô dụng, nói không liền không có. Thôi Ngọc cười hắc hắc nói tiếp. Sai trên đại nhân đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong. Tuy rằng lấy hết âm đức của ngài, nhưng cũng cho ngài cơ hội lấy được nhiều hơn âm đức. Trong thiên hạ có tứ đại quỷ khấu đang tiêu dao ở bên ngoài luật pháp của minh giới. Ý của Diêm La Vương để ngài vất vả một chút, đem nhất nhất tiêu diệt. Tứ đại quỷ khấu ở đâu? Đều là thứ gì? Nhị Miêu trong mày lại hỏi. Ta tiêu diệt bọn họ thì có chỗ tốt gì đấy? Tiêu diệt được một tên, tính ngài 10.000 năm âm đức. Tiêu diệt được hết, ngài sẽ có 40.000 năm âm đức. Còn chuyện tứ đại quỷ khấu ở đâu, tới lúc đó tự nhiên sẽ thông báo cho ngài biết. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. 40.000 năm âm đức tới tay, ta ở minh giới sẽ đạt tới cấp bậc gì vậy? Ở nhân gian, tương đương với thân phận Long Hổ Sơn Thiên Sư. Ở minh giới, có thể cùng Thập Điện Diêm Vương, cùng ngồi cùng ăn. Thôi Ngọc đáp. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu đã có chút động tâm. Nhưng tứ đại quỷ khấu rất khó đối phó. Minh giới đã tiêu diệt rất nhiều năm, vẫn không hàn phục được bọn chúng. Sai trên đại nhân, không biết ngài có dám nhận nhiệm vụ này không? Hả, đây là khích ta hả? Nhị Miêu cười lạnh mà nói. Ta đương nhiên là nhận. 40.000 năm âm đức có thể cùng tương đương với thân phận Long Hổ Sơn Thiên Sư, có thể cùng với Minh Vương cùng ngồi cùng ăn. Mùi nhử này đối với Nhị Miêu mà nói vẫn là rất lớn. Được. Tần Quảng Vương một phách trấn sân hà nói. Nhị Miêu, nghe phong. Nhị Miêu tiến lên hai bước chấp một chỉ quyết. Âm đức đã bị quét sạch, tuy rằng bấm tay niệm thần chú, nhưng sắc tự trên trán lại không hiện ra được. Nhị Miêu cũng có thể cảm giác được, bởi vì trước mắt không nhìn thấy loại kim quang này. Nhị Miêu, hiện tại phong ngươi là đại tướng quân Đãng Khấu Minh Phủ, dẫn dắt Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diên, Nhật Du Dạ Du là 6 đại âm soái chọn ngày xuất phát. Tần Quảng Vương phi trương pháp đĩa tiếp theo nói, bên trong 18 quỷ vương hộ pháp có phi thân quỷ vương, nanh sói quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương, phụ thạch quỷ vương đều sẽ nghe ngươi điều khiển, quy định trong vòng 1 năm phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhị Miêu tiếp nhận pháp đĩa nói, nhưng ngài còn chưa nói cho ta biết tứ đại quỷ khấu đến tụt cùng là ở đâu. Tần Quảng Vương phất tay nói, ngươi trở về Ma Sơn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút trước, tới lúc đó Hắc Bạch Vô Thường sẽ nói cho ngươi biết tứ đại quỷ khấu ở đâu. Nhanh đi đi, không được chậm trễ. Được rồi, cáo lui. Nhị Miêu lười biếng mà chào hỏi một lời, rồi xoay người đi về hướng đại môn điện Minh Vương. Hiện tại đã được tự do, Nhiệm Miêu tính toán sẽ đi tới chỗ của Khúc Sĩ Long, thu hồi thiên hồn của Lục Châu mang về nhân gian. Mặt khác, về tin tức của Triệu Hải Phương cũng cần phải nói cho Khúc Sĩ Long biết. Người ta vì muốn hỏi thăm tin tức mối tình đầu mà đã làm cho mình biết bao nhiêu chuyện. Còn có Nam Môn cũng cần phải chào hỏi hắn một tiếng. Tốt nhất là đem hắn cũng mang trở về nhân gian để hắn được hưởng thụ một chút. Mấy ngày qua, người anh em kết nghĩa đã quan tâm tới mình, cũng coi như ăn không ít đau khổ. Thế nhưng Nhị Miêu vừa mới bước ra khỏi đại môn thì đã cảm thấy phía sau một trận âm phong thổi tới. Nhị vị Nhật Du Dạ Du một tả một hữu kẹp lấy mình, vèo một cái đã phóng đi về phía trước. Bên tai là tiếng gió gào thét. Ấy ấy ấy, các ngươi làm cái gì thế hả? Muốn mang ta đi đâu? Nhị Miêu kêu to hỏi. Sai trên đại nhân không cần phải kinh hoàng, đang đưa ngài đi ra quỷ môn quan. Nhật Du Dạ Du đồng thời đáp. Nhị Miêu khẽ quay đầu, nhìn Dạ Du thần bên phải hỏi. Sắc mặt người rất khó coi, bị ai đả thương có đúng không? Không, không có, vẫn luôn như vậy. Dạ Du thần ậm ừ một câu không nói chuyện nữa. Sắc mặt của Dạ Du thần khó coi là bởi vì ở trên Mao Sơn, hắn tránh ở nơi xa nhìn lén Triển Triển đại chiến lão quỷ huyện Lang Sơn, cuối cùng đã bị tiếng đánh của vòng tay làm cho bị chấn thương. Này, các ngươi buông ta ra đã, ta ở chỗ này còn có chuyện chưa làm xong, chờ ta xong xuôi công việc sẽ tự mình đi, không nhọc các ngươi phải đưa tiễn. Nhị Miêu còn nói thêm, Minh Vương đã có ý chỉ để ngài lập tức xuất quan, không được dừng lại. Nhật Du thần nói, hiện tại chúng ta mang ngài đi xong, lập tức đóng quỷ môn quan lại. Ngài có việc gì chưa xong, cứ đi lên trên nghỉ ngơi mấy hôm đã, rồi lại quay lại sau. Nhật Du Dạ Du không khỏi phân trần, tả hữu giúp đỡ Nhị Miêu bay nhanh đi tới. Nhị Miêu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phía trước đã là quỷ môn quan cao lớn. Sai trên, không tiễn. Mấy ngày sau chúng ta sẽ cùng Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diên đi Mao Sơn hướng ngài đưa tin. Nhật Du Dạ Du cùng sức đẩy, đem Nhị Miêu đẩy ra quan ngoại. Úi! Nhị Miêu lúc này đứng vững bước chân xoay người lại, chỉ thấy Nhật Du Dạ Du đã nhanh chóng biến mất. Làm cái quỷ gì vậy? Sao mà vội vã đã đưa ta ra đây? Đầu của Tần Quảng Vương này bị lửa đá chắc. Khó tránh Nam Môn nói, ông ta có chút tinh thần thất thường, xem ra quả thực là như vậy. Đứng ở trước quỷ môn quan một lúc, Nhị Miêu lúc này mới nhận chuẩn phương hướng, chuẩn bị đi từ đạo Châu Quỷ hồi Mao Sơn. Hiện tại Kim Thân đang ở Mao Sơn, ngoài Mao Sơn ra, Nhị Miêu cũng không thể đi chỗ khác. Mới vừa động bước chân, đột nhiên lại nhớ tới ở trong địa ngục Băng Đao gặp Âu Dương Uyển Bình. Đại tỷ đáng thương kia bởi vì tự sát cùng trụy thai đã phải nhận 50 năm hình phạt. Mình lúc ấy đã đáp ứng cô ta, muốn mang cô ta ra để báo thù, sau đó xin giảm bớt hình phạt cho cô ta. Nhưng lần này xuất quan gấp như vậy, chuyện của Âu Dương đại tỷ cũng chưa kịp giải quyết. Chờ mấy ngày lại xuống dưới giải quyết những việc này vậy. Thở dài một hơi, Nhị Miêu bước ra đi về hướng đạo Châu Quỷ mà đi. Nhóm quỷ hồn đầu thai như thủy triều vọt tới, Nhị Miêu ngực dòng mà lên, hành động phá lệ gian nan, thường xuyên bị xô đẩy ngã trái ngã phải. Quỷ sai phá án, mau tránh ra cho ta. Nhị Miêu bực bội bấm lên một chỉ quyết, trong lòng mặc niệm chú ngữ. Thế nhưng nhóm quỷ hồn ngay diện mà đến cũng không để ý tới Nhị Miêu. Như cũ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đâm tới. Âm đức trên người không còn, trên đầu tự lộng không ra được chữ. Nhị Miêu lúc này mới phản ứng lại, thực chán nản buông ra chỉ quyết, ra sức hướng về phía trước. Muốn sử dụng trưởng tâm lôi khai đạo, nhưng Nhị Miêu lại không đành lòng. Quỷ hồn và địa ngục chỉ là số rất ít là thiện giả. Để có thể thuận lợi đầu thai ở ngoài, đại đa số hồn phách đều sẽ phải tiếp nhận rất nhiều hình phạt. Đã đủ đáng thương rồi, mình hà tất phải khó xử bọn họ. Không đi bao xa, bỗng nhiên phía trước là một trận hỗn loạn. Những nhóm quỷ hồn lao tới chỗ quỷ môn quan, kêu cha gọi mẹ, sôi nổi hướng hai bên né tránh, nghiêng ngả lảo đảo, chật vật bất kham. Tiểu thư, đằng trước bị làm sao vậy? Nhị Miêu ôm chặt một nữ quỷ xinh đẹp đang lảo đảo, mang ra ven đường đi vài bước hỏi. Cảm ơn anh. Nữ quỷ mặt đỏ lên, ngón tay chỉ phía sau nói. Nghe nói có đại ác nhân ở phía sau. Soái ca, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Đại ác nhân? Nhị Miêu nộ hoa tỉnh kết lại đi lên nói. Đại ác nhân dạng gì mà dám tới địa phủ náo loạn chứ? Tiểu thư đừng sợ, cứ để ta tới xử lý hắn. Nói đoạn, Nhịn Nhiêu buông lỏng nữ quỷ kia, không lùi mà tiến tới, đón quỷ hồn đang chạy trốn mà đi qua. Nữ quỷ không tin Nhịn Nhiêu nói, đã nhằm về phía quỷ môn quan mà đi. Quỷ sai phá án, chắn ta sẽ chết. Phía trước, Triển Triển vung ra vô thường tác, tả hữu huy động khai đạo. Mặt đầy sát khí mà vọt lại đây. Sư muội! Nhịn Nhiêu vừa mừng vừa sợ, đẩy quỷ hồn trước người vọt đi qua mà hét lớn. Sư muội, Triển Triển, ta ở chỗ này, ta là Nhịn Nhiêu đây. Nhịn Nhiêu? Nhịn Nhiêu! Triển Triển nghe được giọng của Nhịn Nhiêu cũng giật mình không thôi, tập trung nhìn vào, không khỏi vành mắt đỏ lên nói. Nhịn Nhiêu, là anh thật sao? Sư muội, là tôi đây. Nhịn Nhiêu vọt tới trước người của Triển Triển, giang hai tay muốn ôm. Triển Triển bên trong vui sướng, cũng duỗi tay tới đón. Hai sư huynh muội ở trên đường Hoàng Tuyền, thân mật ôm nhau một cái. Nhưng ngay sau đó, Triển Triển liền phản ứng lại, đẩy Nhịn Nhiêu ra nói. Tôi đang muốn vào 18 tầng địa ngục để đi cứu anh. Sao anh lại chạy ra đây? Cứu tôi? Nhịn Nhiêu ngẩn ngơ đánh giá Triển Triển, kinh hỉ hỏi. Sư muội, hồn phách chi thân của cô hóa ra lợi hại như vậy sao? Binh khí đều có thể mang tiến vào được. Triển Triển toàn thân trên dưới đều tản ra đại khí cường đại. Nhịn Nhiêu ở trước người Triển Triển đều phải dùng vài phân công lực mới có thể miễn cưỡng mà đứng vững. Hồn phách chi thân? Nhìn lầm sao? Triển Triển đắc ý mà vung tóc nói. Đây là nguyên thần của tôi, lợi hại gấp 100 lần so với hồn phách ly thể ngày thường. Chẳng lẽ đây là... nguyên thần xuất khiếu? Nhịn Miêu thúy chút nữa đã kinh rơi cả cằm, một lúc sau cũng chưa khép miệng lại. Không sai, đây là nguyên thần xuất khiếu. Triển Triển vung vô thường tác ở không trung nói. Bang! Không khí nổ vang, một đạo sóng quang ở không trung tỏa ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Hại những quỷ hồn trên đường bị sóng quang thúc đẩy, ngã xuống một tảng lớn. Đúng là lợi hại. Nhịn Miêu hoảng sợ vội vàng nói. Sư muội đừng như vậy, những quỷ hồn này chịu không nổi sẽ hồn phi phách tán. Chỉ dùng một thành công lực mà thôi, anh yên tâm đi, nếu toàn lực mà làm, có là nghiêu đầu mã diên, tôi cũng có thể chấn bọn họ tới nửa sống nửa chết. Triển Triển cười nhạt nói. Nhưng sư muội, cô đã luyện tới cảnh giới nguyên thần xuất khiếu lúc nào vậy? Mao Sơn từ khi lập giáo tới nay, ngoại trừ Tam Mao sư tổ ra, không có bất cứ đệ tử hậu bối nào đạt tới tu vi như vậy cả. Nhịn Miêu trong lòng còn đang khiếp sợ, khó có thể tin nổi. Bởi vì Nhịn Miêu biết, đến đại sư bá năm đó cũng chưa luyện tới cảnh giới nguyên thần xuất khiếu. Đó là cảnh giới thần, không phải là nhân lực. Những việc này, trở về Mao Sơn về sau, rồi sẽ chậm rãi nói cho anh biết. Ngô Triển Triển thu hồi vô thường tác nói. Đi, chúng ta tới quỷ môn quan. Tôi muốn gặp mặt Tần Quảng Vương vì anh đòi một cái công đạo. Cái gì? Đến quỷ môn quan? Nhịn Miêu lại ngẩn ngơ vội vàng giữ chặt Triển Triển nói. Sư muội, kỳ thực tôi tại địa phủ cũng không phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Nói là đi khắp địa ngục, nhưng kỳ thực chỉ là đi dạo qua một vòng, không phải chịu hình gì đâu. Cảm ơn cô vì tôi đã không ngại lao khổ, nhưng lấy lại công đạo thì thôi đi. Đã biết Triển Triển tính tình không tốt, nên Nhịn Miêu đem chuyện mình tại địa phủ chịu hình, nói nhẹ đi rất nhiều. Đồng thời Nhịn Miêu ở trong lòng nóng lên, đối với sư muội này, dâng lên cảm động chi tình thật sâu. Triển Triển hừ một tiếng nói. Kỳ thực là vì chuyện của anh, đây là lần thứ hai tôi tới đây. Thời điểm lần đầu tiên tiến vào, Tần Quảng Vương đã không thèm gặp tôi. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Cảm ơn sư muội quan tâm, đã nhiều lần vất vả. Thế nhưng Minh Phủ có nhiều chuyện, Tần Quảng Vương có thể lúc ấy không có thời gian. Nhịn Nhiêu tiếp tục khuyên giải nói. Tôi hiện tại đã trở lại, bên trong địa phủ cũng không hề truy cứu trách nhiệm của tôi. Sư muội cứ như thế bỏ đi, buông tha Tần Quảng Vương một lần. Triển Triển lại không nói câu nào, ném tay Nhịn Nhiêu ra, hướng quỷ môn quan chậm rãi đi tới. Sư muội không cần phải như vậy. Nhịn Nhiêu vội vàng đuổi theo, hảo ngôn khuyên bảo. Hiện tại mình đã được thả ra, ăn chút mệt còn chưa tính, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn nhất Triển Triển lỗ mãng, cùng với địa phủ nháo lên, nói không chừng mình cùng với cô ta sẽ cùng nhau bị bắt ở đây. Triển Triển dừng bước nói. Anh cứ ở chỗ này chờ đi, tôi đi trước quỷ môn quan phát hỏa một hồi, đem cửa lâu quỷ môn quan hủy đi, sau đó sẽ trở về. Ấy, đừng đừng, sư muội. Nhịn Miêu nghe thấy vậy càng kinh hoàng nói. Môn lâu quỷ môn quan nếu bị phá đi, quỷ thành Phong Đô sẽ cùng nhau mà chạy ra, ở nhân gian không phải sẽ bị loạn hay sao? Sư muội, cô nghe tôi nói, chúng ta trở về đi. Triển Triển tức giận dậm chân nói, anh đúng thật là. Thôi được rồi, về sau mặc kệ chuyện của anh đấy. Nhị Miêu lúc này mới nhếch miệng cười đi theo Triển Triển cùng nhau trở về Mao Sơn. Nhưng Triển Triển bước chân cực nhanh, cơ hồ là chân không chạm đất mà đi, mặc cho Nhị Miêu gia tốc thế nào cũng không thể đuổi kịp bước chân của Triển Triển. Đi chưa được mấy bước, trước mắt Nhị Miêu đã không nhìn thấy bóng dáng của Triển Triển đâu. Hoài, sư muội, chờ tôi đã. Nhị Miêu kêu to không ngừng, tựa như một người tức phụ bị vứt bỏ. Không rảnh chờ, anh cũng không phải là không biết đường. Triển Triển thanh âm từ nơi xa chuyển tới, càng ngày càng xa. Nhị Miêu thở dài một hơi, tức khắc cảm thấy mất hứng. Vốn tưởng rằng có thể cùng sư muội cùng đường về, không nghĩ tới sư muội đã vứt bỏ mình. Đang thời điểm buồn nản, bỗng nhiên tiếng gió vừa động, Vô Thường Tác lăng không xoắn tới, đã quấn lấy phần eo của Nhị Miêu. Ý thủ huyền quan, tâm thần hợp nhất, tôi mang anh đi. Thời điểm thanh âm của Triển Triển vang lên, Nhị Miêu đã bị Vô Thường Tác mang bay lên, bên tai tiếng gió gào thét. Sư muội, tu vi thật là cường đại. Nhị Miêu tự đáy lòng cảm than nói, chỉ sợ tôi có luyện 10.000 năm nữa cũng không thể đạt được cảnh giới của cô. Triển Triển lại không nói lời nào, chỉ lo mang theo Nhị Miêu ngự không mà đi. Đột nhiên trước mặt tối sầm, Nhị Miêu chỉ cảm thấy thân thể của mình bị Triển Triển đột nhiên huy đi ra ngoài. Tới rồi, lên đi. Triển Triển ở bên tai nói, đa tạ sư muội. Nhị Miêu trong lòng vui vẻ nói một tiếng tạ, đánh về phía trước. Nhị Miêu đã tỉnh lại. Nhị Miêu, anh đã trở lại rồi sao? Nhị Miêu ca, Nhị Miêu ca đã trở lại. Đinh sư thúc, Đinh sư thúc. Bên tai Triển Triển vừa mới nói xong thì lúc này Tiêu Tiêu, Thanh Lam, Vạn Thư Cao, Lý Thanh Đông, Lý Vĩnh Niên lại sôi nổi vang lên tiếng. Nhị Miêu đột nhiên lập tức ngồi dậy, dụi mắt nhìn đám người Tiêu Tiêu, nhiều cảm xúc cùng dâng lên. Xa cách gặp lại, dường như đã trải qua mấy đời. Lúc này đã là nửa đêm, 12 giờ vừa mới trôi qua. Sư muội đâu? Triển Triển ở đâu rồi? Cô ta cùng tôi trở về, vì sao không nhìn thấy cô ta? Đều chào hỏi qua, Nhị Miêu lúc này quay đầu nhìn, lại không nhìn thấy bóng dáng Triển Triển đâu. Lý Thanh Đông sắc mặt có chút trầm trọng nói, Ngô sư thúc vì đi địa phủ cứu người đã bày ra đại đạo tràng, ngừng tụ đạo khí ngàn người, thúc giục nguyên thần xuất khiếu tự thân. Hiện tại kim thân của người còn ở trong sơn cốc, nếu hồn phách nguyên thần trở về hẳn là cũng ở nơi đó. Nhìn thần sắc Lý Thanh Đông tựa hồ có chút lo lắng. Hóa ra là vậy. Nhị Miêu cái hiểu cái không gật đầu nói, đi, chúng ta cùng đi tìm sư muội. Nói đoạn Nhị Miêu liền đứng dậy. Đã 2 tháng nay không được nhúc nhích cơ thể, rốt cuộc có chút không nghe sai sử, vừa mới động chân đã lảo đảo một cái. May mắn có Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao ở bên cạnh đã đỡ được. Nhị Miêu, anh tắm rửa một cái đi, thay quần áo, ăn một chút gì đã, nghỉ ngơi một hồi rồi hãy đi. Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, Nhị Miêu nâng ống tay áo lên để ngửi, trên người cũng không có mùi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tiêu thường xuyên lau thân thể cho hắn, cũng thường xuyên thay quần áo cho hắn, nên đương nhiên là không có mùi bẩn. Không cần phải nghỉ đâu, anh uống ly trà là được rồi. Nhị Miêu hoạt động tay chân, chậm rãi đi đến bên trên ghế ngồi xuống. Thanh Lam đưa một ly trà tới, đặt ở cạnh bàn. Nhưng Nhị Miêu vừa mới bưng chén trà lên, điện thoại của Lý Thanh Đông cũng vang lên. Điện thoại bên kia không biết là thanh âm của ai, đã kêu lên rất lớn. Không xong rồi, Lý Chân Nhân. Ngô Chân Nhân vừa rồi tỉnh lại, bây giờ đột nhiên đã bị hôn mê, trong miệng nói bậy loạn ngữ không ngừng. Cái gì? Lý Thanh Đông sắc mặt biến đổi quát. Các người canh giữ ở đó, ta lập tức tới. Sư muội xảy ra chuyện rồi sao? Mau đi xem. Nhị Miêu cũng kinh hoàng không thôi, buông chén trà xuống để Vạn Thư Cao mang túi lập tức xuất phát. Mọi người không dám chậm trễ, như là một tổ ong mà chạy ra khỏi Hư Vân Quan, cầm đèn pin chạy về phía nơi sơn cốc. Sơn cốc cách Hư Vân Quan 12 dặm, mọi người mang theo Nhị Miêu vừa mới thức tỉnh lại là ban đêm, khó tránh khỏi hành động thong thả. Lý Thanh Đông lo lắng Triển Triển có chuyện nên đã đi trước một bước độn thổ mà tới. Một tiếng sau, đám người Nhị Miêu rút cuộc thở hồng hộc mà đuổi tới trong sơn cốc. Trong sơn cốc, trên trăm người của đạo quán Lỗ Mũi Châu làm thành một phòng, ánh đèn cây đuốc đem trong sơn cốc chiếu sáng như ban ngày. Lý Thanh Đông ngồi ở trong phòng, đang dùng một chương trấn hồn phù đè lên đỉnh đầu của Triển Triển. Còn Triển Triển ngồi ở trước Lý Thanh Đông, tựa hồ đã điên cuồng giận dữ mở hai mắt, trong miệng la hét, nói không ngừng. có 4 lão đạo khác đang cố sức mà khống chế tay chân tứ chi của Triển Triển. Sư muội, cô làm sao vậy? Nhị Miêu vội vàng đẩy đám người vọt vào, ở bên cạnh Triển Triển ngồi xuống rồi liên tục hỏi. Sư muội đừng sợ, tôi đã trở về rồi đây. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng bị dọa cho choáng váng, cùng nhau nhào tới, bắt lấy tay của Triển Triển mà kêu lên. Triển Triển, cô làm sao vậy? Cút ngay, các ngươi là yêu ma quỷ quái, ta muốn giết sạch các ngươi, để các ngươi hồn phi phách tán. Triển Triển đột nhiên cười ha ha nói, giết sạch toàn bộ, một tên cũng không lưu. Sư muội, tôi là Nhị Miêu, Nhị Miêu đây, cô còn nhận ra tôi không? Nhị Miêu đưa mặt qua nôn nóng hỏi. Mặc kệ là Nhị Miêu hay Nhị Đình, toàn bộ giết sạch, một tên không lưu, ha ha ha. Triển Triển ngửa mặt lên cười to, không coi ai ra gì. Tại sao lại như vậy chứ? Nhị Miêu khẽ nhíu mày, nheo đôi mắt lại, đánh giá thần sắc của Triển Triển. Thôi xong rồi, Ngô sư thúc tổ đã bị điên. Vạn Thư Cao giậm chân nói. Lý Thanh Đông chừng mắt nhìn Đồ Nhi. Không phải là điên, hẳn là nguyên thần ở trong cơ thể bị xung đột, lực mạch xúc kích, vô pháp lập căn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, đột nhiên vung tay lên, một chưởng bổ vào trên cổ của Triển Triển, đem Triển Triển đánh tới hôn mê bất tỉnh. Nhanh đưa trở về, trở lại Hư Vân Quan rồi nghĩ cách sau. Nhị Miêu vung tay lên mệnh lệnh cho mọi người hỗ trợ. Ở đây đạo sĩ đông đảo, ngay tại chỗ lấy mọi thứ làm thành cái cáng, ba chân bốn cẳng, nâng Triển Triển lên đưa về Hư Vân Quan. Thành Lam tiếp nhận Lý Thanh Đông giao phó, trong tay thủ sẵn một chương trấn hồn phù, gắt gao mà ấn ở trên trán của Triển Triển. Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu đều đi theo sau vẻ mặt lo lắng. Lý Thanh Đông, tại sao lại như vậy? Nhị Miêu vừa đi một bên hỏi. Ta từ quỷ môn quan đi ra, gặp được sư muội, cô ấy vẫn bình thường, vì sao hiện tại đột nhiên lại nổi điên như vậy chứ? Tôi cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng căn cứ tôi phỏng đoán, nguyên thần của Ngô sư thúc đã bị thương không nhẹ. Lý Thanh Đông vuốt râu nói, bởi vì công lực tự thân của Ngô sư thúc tuyệt đối không đạt được cảnh giới nguyên thần xuất khiếu. Lần này thành công là mượn dùng đạo khí cường đại, nhưng xuất hồn dễ, an hồn khó. Nguyên thần của Ngô sư thúc miễn cưỡng trở lại trong cơ thể, lại không cách nào dung hợp lập căn, cho nên mới biến thành tình cảnh này. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Triển Triển đang đỏ bừng, yên lặng thở dài. Lý Thanh Đông phân tích hẳn là không sai, sự thực chính là như vậy. Hiện tại, Triển Triển nguy hiểm vô cùng, tùy thời đều sẽ bị hồn phi phách tán. Nhị Miêu lo lắng, phong ấn đạo gia của mình cũng không thể đem nguyên thần của Triển Triển phong ấn trong cơ thể của cô ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.